Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, khởi tử hồi sinh. Mưa gió, càng thêm mãnh liệt, nước mưa, tại hẻm núi bên trong hội tụ thành sông, hai bên hang động, vì đất bồi nước mưa bao phủ hơn phân nửa, mà mặc kệ là hẻm núi, vẫn là hang động. Đều là chất đầy rồi phá toái thi hài, máu đen chảy ngang phía dưới, giống như nước mưa cũng là đỏ, lại đỏ đến yêu dị chói mắt, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Hẻm núi một bên trên vách đá, có cái mới mở đục sơn động, Vô Cứu đứng tại trước động khẩu, ôm lấy tay Bàng, đưa tay nâng cằm lên, yên lặng dò xét lấy hẻm núi. Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích cùng với Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người tụ tập bên cạnh hắn, cũng là đều có tâm sự mà thần sắc ngưng trọng. Hẻm núi bên trong tàn quân đã bị khu trục hầu như không còn. Nguyên giới đệ tử vội vàng thu liễm thi hài mà phá toái huyết nhục, sớm đã không phân rõ địch ta. Đốt cháy thi hài sương mù còn chưa phiêu tán, lại bị nước mưa bao phủ, sặc người tanh hôi, như vậy ngưng tụ không đi, khiến cho này mưa gió tiền đồ tăng thêm mấy phần khó lường mê ly. Giây lát, sắc trời dần tối, hai đạo bóng người xuyên qua mưa sương mà đến, là Quỷ Địch, Quỷ Ích. Hai người rơi vào trước động khẩu, lần lượt lên tiếng nói, bên ngoài 200 dặm, thần tộc đã ngay tại chỗ đóng quân. Cho đến lúc này, không thấy dị thường, ta quỷ tộc đệ tử tuân theo Vô Tiên Sinh cùng Vu Lão phân phó, tại hẻm núi bốn phía tuần tra đề phòng, không dám có chút lười biếng. Vô Cứu gật lấy đầu, hắn mặc dù trễ về mấy ngày, lại tại cuối cùng bước ngoặt đuổi tới Tây Di Hạp, lại một lần nữa cứu vớt nguyên giới gia tộc, mà Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng các vị đồng bạn cũng không có để hắn thất vọng, đặc biệt là Quỷ Xích, gặp thời quyết đoán, đúng lúc tham dự phòng ngự, phản công, trì hoãn rồi Tây Di Hạp đình trệ, có thể nói là công lao không cạn, bằng không hắn dù có ba đầu sáu tay, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cùng lúc đó, lại là một đám bóng người từ hẻm núi bên trong bay đến. Một vị áo trắng nữ tử, rất là bắt mắt, nàng mang theo đám người thân hình rơi xuống, may mắn nói, e sợ cho bất trắc, sư huynh mang theo Trịnh muội muội cùng yêu tộc đệ tử tránh vào đất dưới, là Băng Linh Nhi đi vào Tây Di Hạp về sau, nàng lo lắng sư huynh an nguy, liền vội lấy hiện thân tìm kiếm, mà nàng vừa mới tìm đến dưới mặt đất hang động, liền gặp được rồi vi thượng Trịnh Ngọc Tử cùng Cao Càn chờ một đám yêu tộc đệ tử. Vô huynh đệ, tổ sư, Vô tiên sinh, các vị tiền bối, ha ha, Cao Càn mạng lớn, đám người nhấc tay hành lễ, lên tiếng thăm hỏi, trong đó Trịnh Ngọc Tử sắn lấy Băng Linh Nhi cánh tay, rất là thân thiết không thôi, nhưng lại không dám ngẩng đầu mà hãy còn hai gò má đỏ bừng. Vô Cứu trên mặt trồi lên nụ cười, Vạn Thánh Tử cũng không nhịn được vuốt râu cười một tiếng. Vui mừng mà nói, Linh Nhi tiên tử vội vã tìm người, lão Vạn khuyên nàng chớ buồn, có Cao Càn đi theo vi thượng, quả quyết sẽ không lỗ. Cao Càn thừa cơ nịnh nọt nói, không có tổ sư tự thân dạy dỗ, Cao Càn há có hôm nay thủ đoạn, người đứa nhỏ này, nói hết lời nói thật. Vạn Thánh Tử đã khôi phục thái độ bình thường, duỗi ra còng xuống lưng eo, nói, Vô tiên sinh, ngươi đã đến liền tốt, đi con đường nào, toàn bằng ngươi quyết đoán. Bất quá, hắn hướng về phía Vô Cứu trên dưới dò xét, bất mãn nói, ta cùng quỷ huynh liều sống liều chết, nhiều lần hãm vào tuyệt cảnh a, ngươi lại đoạt mấy chục tòa linh mạch, trốn tăng cao tu vi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào xứng đáng lão Vạn? Vô Cứu khóe miệng hơi vểnh, mỉm cười không nói, Băng Linh Nhi nhịn không được nói, Vô Cứu vẻn vẹn tìm đến 5 tòa linh mạch, giữa đường chưa giết một người, chỉ vì bề bộn nhiều việc bế quan, cho nên tới chậm, ta không tin. Vạn Thánh Tử lay động đầu, trừng mắt nói, Hình Thiên nói chắc như đinh đóng cột, há lại cho ngươi giúp hắn giấu giếm. Hừ, Băng Linh Nhi nhô lên bộ ngực, bác bỏ nói, Hình Thiên đem ngươi cùng Quỷ Xích Vu lão, còn có Cốc Bách Huyền, Thanh Điền hai vị gia chủ chỗ cướp bóc linh mạch, toàn bộ tính tới Vô Cữu trên đầu, mà Hình Thiên không rõ chân tướng. Người lão vạn cũng ra vẻ hồ đồ, có thể thấy được người cướp bóc vô số, giết người không tính toán, có dám hay không trước mặt mọi người phủ nhận. Vạn Thánh Tử tranh luận bất quá, vội vàng khoát tay nói, Vô tiên sinh, nhà ngươi Linh Nhi khi dễ người. Liền tại lúc này, có người kinh ngạc lên tiếng, a, nội chiến a, bóng người lóe lên, Ngọc Chân Nhân rơi vào trước động. Vạn Thánh Tử không lo được xấu hổ, tại chỗ còn lấy nhan sắc, Ngọc Chân Nhân, ta cùng Băng Linh Nhi nói giỡn, quan ngươi chuyện gì? Băng Linh Nhi theo lấy phụ họa, ta cùng lão vạn nói giỡn đâu, cùng người khác không quan hệ nha. Ha ha, đến chính là Ngọc Chân Nhân, nguy cấp bước ngoặt không gặp được bóng người, bây giờ đại chiến qua đi, rốt cục bốc rồi đi ra. Hắn hướng về phía Vô Cữu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nói, ta cùng Phong gia chủ nói lên. Ngươi một đi không trở lại. Ai nghĩ ngươi lại hiện thân. Cũng lần nữa đại hiển thần uy. Hắn ngược lại là thẳng thắn. Ngọc huynh, Vô Cữu cúi đầu trầm ngâm một lát. Đột nhiên hỏi, Ngọc huynh ngụ ý, không muốn gặp ta trở về. Hắn coi là Ngọc Chân Nhân tất nhiên phủ nhận. Ai ngờ đối phương vậy mà đáp lời. Đúng a, ồ, Vô Cữu có chút khẽ giật mình. Đã thấy Ngọc Chân Nhân nghiêm mặt nói. Người trở về bất quá là ra đầu ngọn gió. Mời chào nhân khí, cây lập huy nhìn, lừa lấy hư danh mà thôi. Lời ấy sai vậy, Vô Cữu đưa thầy chỉ hướng hẻm núi. Mà Ngọc Chân Nhân không dung hắn lên tiếng. Cắt ngang nói. Ngươi lại phải nói khoác ngươi công tích vĩ đại. Đủ rồi, nếu không có ngươi khăng khăng thủ vững Đông Di Thành, sao là hôm nay chi kiếp? 4 vạn nguyên giới đệ tử chết thảm, còn không thể để ngươi tỉnh ngộ. Bây giờ thân hãm trùng vây, vốn nên ngay tại chỗ phòng ngự, ngươi lại cưỡng ép đột vây. Khó nói ngươi thật sự muốn tự tay chôn vùi nguyên giới gia tộc. Liên Thanh chất vấn về sau, hắn lui về phía sau 2 bước, 2 tay chắp sau lưng, đau lòng nhức óc vậy lại nói, không có ngươi Vô tiên sinh, nguyên giới như thế nào rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh, lại trở về làm gì chứ, ngươi như thế nào đối mặt mấy vạn oan hồn đâu, ai, hắn lắc đầu thở dài, tận tình khuyên bảo mà lại trách trời thương dân bộ dáng. Vô Cữu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đã đuối lý từ nghèo. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng với mọi người ở đây, thì là 2 mặt nhìn nhau. Một cái ngăn cơn sóng dữ, phù nguy giải khốn Vô tiên sinh. Trong nháy mắt thành rồi tội ác tày trời nhân vật, mà Ngọc Chân Nhân chỉ trích, lại hình như khó mà phản bác. Băng Linh Nhi phất tay nói, hừ, bàn lộng thị phi. Điên đảo trắng đen, mà nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Vô Cữu ngăn lại. Linh Nhi chỉ gặp Vô Cữu nhíu lại lông mày, nhắc nhở nói, không được vô lễ. Hắn ngược lại chắp lên 2 tay, khiêm tốn lại nói, theo Ngọc huynh ý kiến, lại nên như thế nào đâu? Ngọc Chân Nhân đưa tay vuốt râu, rụt rè nói, theo ta thấy đến. Người ta lập tức tiến về Ngọc Thần Điện, thần tộc cao nhân tất nhiên sau đó truy sát, Tây Di Hạp chi 4 phía liền cũng không chiến mà giải. Hắn mặc dù ra vẻ cao thâm, mà kế sách của hắn cũng không biến hóa, về phần nguyên giới đệ tử chết sống, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắc, Vô Cữu gật lấy đầu, cảm khái nói, Ngọc huynh cảnh giới lại có tinh tiến a. Ồ, Ngọc chân nhân khó được nghe được tán dương, không chịu được hai mắt sáng lên, đã thấy Vô Cữu đưa tay chỉ điểm lấy hắn, cùng Băng Linh Nhi phân trần nói, từ Ngụy quân tử biến thành rồi chân tiểu nhân, bản tiên sinh cam bái hạ phong. Ngọc chân nhân sắc mặt cứng đờ, Băng Linh Nhi hì hì vui lên. Đúng tại lúc này, ba đạo bóng người bay tới, Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên cũng không bay vào sơn động, mà là cách xa nhau mấy trượng, đạp không mà đứng. Lão đệ, Phong gia chủ, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, Vô Cữu đi ra cửa động, hư đạp hai bước, cùng ba vị gia chủ nhấc tay thăm hỏi, sau đó trái phải nhìn quanh. Lúc này, ánh sáng mặt trời ảm đạm, bóng đêm hàng lâm, mà mưa gió càng xu thế mãnh liệt, chảy xiết nước chảy tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như sông lớn cuồn cuộn, càng xa xôi thì là mông lung một mảnh, tựa hồ sát cơ tứ phía mà lại hung hiểm khó lường. Vãn bối đệ tử tử thương hơn phân nửa, tăng thêm địa tiên, phi tiên, cùng hơn 20 vị thiên tiên gia chủ, ta nguyên giới cũng bất quá 5 vạn số lượng. Ai, Phong Hành tử tự thuật lấy nguyên giới thảm trạng, không chịu được thở dài một tiếng. Hắn hơi chậm lại, nói tiếp đi nói, ta cùng mấy vị gia chủ nghe theo lão đệ phân phó, đã thúc giục các nhà thu thập thỏa đáng. Về phần khi nào khởi hành đột vây, lại đi hướng phương nào, còn mời lão đệ chỉ xuống. Vô Cữu lật tay lấy ra một mai đồ giản, mà hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe Ngọc chân nhân cười lạnh nói, ha ha, nguyên giới còn sót lại 4-5 vạn người, đều là đánh lâu kiệt lực mà hoảng sợ như kinh thú, lại như thế nào xông ra 30 vạn thần tộc cao thủ vây khốn. Gia hỏa này, một chút cũng không yên tĩnh. Vô Cữu không có quay đầu, nhàn nhạt nói, Ngọc huynh, hăng quá hóa dở a. Theo ta được biết, ngươi cùng Hình Thiên ân oán, cũng không phải là như lời ngươi nói. Ngươi biết rõ cái gì? Tự dưng phỏng đoán mà thôi. Ngọc chân nhân nói thầm một câu, không còn lên tiếng. Vô Cữu giơ tay lên bên trong đồ giản, cùng Phong Hành tử ra hiệu nói, như vậy đi hướng tây 20 vạn bên trong, có tòa Hoàn Hổ Thành. Đám người lần lượt bước ra sơn động. Vạn Thánh tử thừa cơ phụ họa nói, Bàn Hổ Thành trận pháp có chút kiên cố, lão vạn rốt cuộc rõ ràng bất quá, lại cách xa nhau rất xa. Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, khó xử nói, nghĩ muốn đột vây, đã thuộc không dễ, hai nơi cách xa nhau như thế xa, lại sợ. Vô Cữu cười một tiếng, quay người nhìn hướng Long Thức, lần này có thể hay không thuận lợi thành hàng, toàn bằng Long huynh thủ đoạn. Ta, Long Thức không kịp chuẩn bị. Vô Cữu hướng phía trước mấy bước, quan sát dưới chân, một con sông nước, đi ngang qua hẻm núi mà qua. Hai bên trước động khẩu, chật ních từng đạo bóng người, đều ngước đầu nhìn lên, riêng phần mình ánh mắt bên trong đầu lấy cháy bỏng cùng mong đợi. Vô Cữu vung tay áo hất lên, gió mạnh mãnh liệt, cùng chi trong nháy mắt, hẻm núi bên trong bọt nước văng khắp nơi. Phanh, phanh, nhiều rồi mấy trăm cái quái vật khổng lồ, liền giống như trên nước quái thú, nhưng lại kiên cố dị thường. Mà lại pháp lực vờn quanh, giống như bất cứ lúc nào đều đưa bay lên không bay đi mà hóa thành ngút trời chi chu. Long Thước không chịu được trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào nói, chiến xa, hơn 500 cỗ chiến xa. Ba vị gia chủ cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Lại bừng tỉnh đại ngộ, Vô Cữu lão đệ mấy lần cướp bóc chiến xa, lại không nghĩ dùng tại nơi đây. Hẻm núi bên trong quái vật khổng lồ, chính là thần tộc chiến xa. Nó không chỉ có là công thành lợi khí, cũng là khó được phi hành pháp bảo, mà nó số lượng chi nhiều, vẫn là để Long Thước kinh ngạc không thôi. hơn 500 cỗ chiến xa, có tới ngồi hơn 5 vạn người. Chuyện tới như thế, Vô Cửu không còn giấu giếm. Hắn đưa tay một chỉ, không thể nghi ngờ nói: Long huynh, chiến xa về ngươi thống hạt, lập tức triệu tập ngàn người, truyền thụ thúc đẩy pháp môn. Hai canh giờ về sau, mang theo 5 vạn chi chúng, xông ra trùng vây, mà thẳng tới bàn hổ thành. Long Thước đưa tay đập đánh lồng ngực, vang dội nói: Một canh giờ là đủ. Vô Cửu gật lấy đầu, lại nói: Lão vạn, Quỷ Ích, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền mang theo trận pháp cao nhân, đi đầu đột vây, đến bàn hổ thành, bố trí trận pháp, 3 vị gia chủ, theo ta đoạn hậu, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, cũng có rồi tinh thần, riêng phần mình không dám lãnh đạm, kêu gọi đám người phân công hành sự. Hẻm núi bên trong, lần nữa công việc lu bù lên. Vô Cửu quay người trở về sơn động, Ngọc Chân Nhân cũng không rời đi, mà là đứng tại trước động khẩu, một cái người sững sờ kinh ngạc, tâm sự nặng nề bộ dáng. Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, Trịnh Ngọc Tử đụng tại một chỗ, lẫn nhau thì thầm nói nhỏ. Vô Cửu thân hình rơi xuống, phất tay áo hất lên, chắp tay mà đứng, sau đó lật lấy hai mắt mà sâu kín truyền âm nói: Bất cứ việc gì nhưng một, nhưng hai. Không thể ba, ngươi còn dám giở trò xấu, ta chắc chắn để ngươi hối tiếc không kịp. Ngọc Chân Nhân hãy còn cúi đầu nhìn hướng rối ren hẻm núi. Theo âm thanh nói, không có ta, ngươi mơ tưởng đạp vào Ngọc Thần Điện nửa bước. Hắn ngược lại là không có sợ hãi, nhưng lại có chút lắc đầu nói, ta đã nhận định nguyên giới khó thoát kiếp nạn này, lại bị ngươi lại một lần khởi tử hồi sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?